Chương 3. 142 tiện nghi ngươi. Đương nhiên, Mây Tung là tuyệt đối sẽ không nói cho bọn hắn, thực ra hắn vẫn là ôm xem náo nhiệt tâm tính đi luôn, cảm giác tiểu cô nương lần này đi, sẽ làm ra điểm đất rung núi chuyển sự tình đi ra kỳ quái, vì sao nội tâm song ẩn ẩn có chút nhỏ chờ mong lại nói tiểu mục, ngồi thanh loan rời đi học viện phong về sau, liền hướng về truy tung phủ chỗ bày ra vị trí tiến đến. Truy tung phù hóa thành hư không phía trước, đã xem Đàm Phát vị trí chuẩn xác truyền đưa cho nàng. Cũng không tính rất xa, Thanh Loan một ngày qua lại dư xài. Chủ yếu nhất là, Đàm Phát cái thằng này ẩn nút vị trí, nàng còn hết sức quen thuộc. Liên là trước kia, Mã Tháp cho Thích Huyên Huyên tấm kia hố tra địa đồ, hại cho các nàng tại một tòa không biết tên núi lớn tìm đỉnh cấp học viên, đến tiếp sau lại gặp được tiểu mập mạp địa phương. Ngọn núi này, nàng hiện tại mới biết, tên là Kỳ Kỳ Sơn, tại ông Tạp Thành bên ngoài, cùng Dung Nham Sơn mạch phương hướng ngược. Tiểu Mục Mân khởi miệng nhỏ, một mặt lãnh đạm xoay mở phòng ngự chiếc nhẫn, trên người mình kèm theo lồng phòng ngự, ngăn cách ngoại giới phần phật cuốn phong. Tay phải cầm kim châu phú bút, ba tờ chống ô một phù phiêu tại trước mặt nàng. Mấy bút qua đi, lưu sướng vẽ ba tấm con rối phụ chú. Tiếp theo mười mấy tấm chống không ô một lại lần nữa phù ở trước mặt, tại nàng ngoắc ngoắc vẽ tranh phía dưới cấp tốc thành phù. Phải nói, là phụ chú. Mười mấy tấm hoàng cấp huyền âm phù chú hoàn thành, Tiêu Mục khỏe miệng ngậm lấy một vòng lạnh lùng ý cười. Hoàng cấp lớn phù sư chế tác phù chú, tiện nghi ngươi cao y tên Na Y từ ngày đó Đàm Phát nắm lấy xa như man từ không gian trong phù trận bỏ chạy, Tiêu Mục để truy tung phù đi theo nam nhân kia, đến ngày hôm nay đạt được nam nhân kia chuẩn xác vị trí, bất quá ba ngày mà thôi. Nàng liên biết, chỉ cần kia xấu xí nam nhân, không thoát đi thuận thiên phủ đại lục. Trong vòng 3 ngày định có thể tìm tới tung tích của hắn. Tiêu Mục không nghĩ tới chính là, gia hỏa này còn rất có tâm kế, thế mà không trốn bao xa, ngay tại ông Tạp Thành bên ngoài Kỳ Kỳ Sơn đặt chân. Đương nhiên, QNZ có lẽ là không gian trong phụ trận phụ lực càng ngày càng yếu ớt, căn bản không đủ để truyền tống quá địa phương xa. Nói không chính xác, Đàm Phát chỉ là bị ép tạm thời tại Kỳ Kỳ Sơn nghỉ chân. Thanh Loan dừng ở rậm rạp Kỳ Kỳ Sơn trên không. Xoay cái đầu nhìn về phía Kiều Mục, Chu Bạc, nơi này cành lá rậm rạp không tốt lắm bay. Ừm. Kiều Mục gật gật đầu, ra hiệu Thanh Loan hạ xuống, thò tay vướt ve Thanh Loan đầu, để hắn trở về đảo Nguyên Tinh. Vốn định lẻ loi một mình tiến đến, nhưng mà không đi hai bước, liền phát giác bên người có thêm một cái lông xù đại gia hỏa, cọ sát bàn tay nhỏ của nàng. Kiều Mục ánh mắt sáng lên, nàng làm sao lại quên hạ tuyết nhỏ nữa nha. Nói đến. Từ ngày đó rời đi Dung Nham Sơn mạch lúc, ngay trước một đám con mắt lô mãng ngây mồm mặt người, thần sắc bình tĩnh đem hạt tuyết nhỏ cho thu hồi về sau, nàng liền để hạt tuyết nhỏ trong đảo Nguyên Tinh ở, đều không như thế nào còn nó. Bây giờ ở đây lớn như vậy trong rừng chạy, hạt tuyết nhỏ không thể thích hợp hơn. Nó ghé qua tốc độ lại nhanh, tứ chi lại mạnh mẽ, ngồi tại hạt tuyết nhỏ cong lên, chỉ cảm thấy bên thai tiếng gió thổi hô hô mà qua, dưới thân một mảnh bình ổn. Không có chút nào nửa điểm sốc này. Tiểu Mục thò tay nhéo nhéo báo tuyết lỗ thai, một đường chỉ qua. Một người một thú tại nơi núi rừng sâu xa một tòa hang động trước ngừng lại. Nay động quật vẫn là rất ẩn nấp, trước động đều bị cảnh khô cỏ khô héo trồng chất lấp lên, phía trước trồng một loạt cây táo, bất quá đã đều du cụp lấy đầu khô chết rồi. Nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không có khả năng phát hiện, nơi đây trên vách đá lại vẫn mở sơn động. Người vừa đi gần qua đi, liền có thể nghe được một chút nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến. Tiêu Mục chút ít nhíu mày.